có bao nhiêu vì sao, vì sao trên trời là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái thầy. Xin cho tôi dù chỉ một lần lặng ngắm dung nhan ngài để nghe nhớ thương tràn ngập lòng tôi. Tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người, sư phụ ơi con mãi yêu thương ngài. Chinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Pháp Vân. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay nhân ngày lễ quý kỳ của cố đại lão hòa thượng ân sư, và nhân ngày hôm nay thì chùa cũng có tổ chức buổi lễ trai tăng, trước là đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy tổ. Tại vì sanh ta ra là cha mẹ, nhưng mà dạy cho chúng ta tu là thầy tổ và quý thầy, nên công ơn dưỡng dục với công ơn dạy dỗ tu hành cũng sánh như trời như biển. Nên quý vị Phật tử mới biết rằng là có câu là ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn thuở khó đáp đền. Cái huệ mạng tất nhiên là chúng ta đạt được cái trí huệ ở trong cái cuộc đời này, để xóa tan đi cái màn vô minh tâm tối trong tâm ta từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, là nhờ công ơn của thầy tổ. Nên cái ngày mà lễ húy kỵ của thầy tổ thì cũng giống như ở đời chúng ta có cha có mẹ. Cái ngày lễ dỗ của cha mẹ, tức là cái ngày kỵ đó quý vị, thì chúng ta mới tập hợp anh em trong gia đình về. Cái thứ nhất là tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ mình sanh thành dưỡng dục. Cái điều thứ hai nữa là trong một năm thì mọi người một nơi trong muôn nẻo cuộc đời đi về quay quần bên nhau để ôn lại những cái kỷ niệm. Và cái thứ ba nữa quý vị, để thắt chặt cái tình keo sơn gắn bó Và điều thứ tư là trao đổi những kinh nghiệm trong cái cuộc sống để sao cho cuộc sống chúng ta tốt hơn. Thì ở tại chùa thì có thầy tổ, ở nhà thì có cha mẹ, nên thầy tổ trong ngày lễ quý kỵ thì chúng ta là những người Phật tử cũng tập họp lại để làm cái lễ dỗ kỵ. Và đầu tiên là tưởng nhớ tới công ơn của thầy tổ. Cái thứ hai nữa, chúng ta tập trung lại một nơi như thế này, không quý vị, để trao đổi với nhau những cái kinh nghiệm tu tập và để học hỏi ở trên cái bước đường đời. Và nhờ Phật mà chúng ta mới có pháp, nhờ thầy tổ nên chúng ta mới hiểu pháp. Hai cái đó khác nhau. Đức Phật thì thuyết kinh, gọi là thuyết pháp, nói ra những lời kinh ghi lại, nhưng mà nhờ thầy tổ truyền đạt từ cái lời kinh Phật đến cho chúng ta mới hiểu đạo. Bây giờ chúng ta không thấy nó quan trọng đâu quý vị, mình thấy nó bình thường lắm. Nhưng mà một người nhắm mắt xuôi tay ra đi, để lại cái thân này ở thế gian rồi, thì chúng ta mới thấy cái quan trọng của cái tu hành như thế nào. Chứ còn bây giờ mình đi tu ngày, hoặc là mình đi cúng chay tăng ngày, hoặc giả là mình làm phước một lần đó quý vị, mình thấy nó bình thường lắm, không có cái gì mình gọi là nó ghê gớm hết á. Nhưng mà mỗi khi mà con người ta nhắm mắt rồi á, lúc mà điểm danh á, họ được nhiêu phước, được nhiêu công đức, tội nhiêu đó, lúc đó cái tội cái mình né không à, phước bắt đầu tìm kiếm mà kể ra nghe quý vị. Kể hoài sao không thấy chữ phước nào hết trơn á, mà tội sao không kể ra dài, có dò, có dọc đó quý vị. Biết tội nhiều á, bắt đầu bị đọa các cảnh giới ngược và xuống, gọi là trượt á, ta đọa các cảnh giới khổ đau dưới. Còn phước nhiều á quý vị, chư thiên các từng trời á, ta phóng hào quang ta tiếp rước. Rồi chư Phật ở các cõi tịnh độ á, phóng hoa sen xuống và tiếp dẫn chúng sanh về các cái cõi lành. Như vậy mình thấy người ta lên trời, thấy người ta lên Tây Phương Cực Lạc, ở đây mình thèm muốn lắm. Cái hỏi á là sao á, cái người này mà sanh lực về cõi trời thì cái ông vua trời xuống tiếp dẫn á, ông nói người này sống ở thế gian đó, họ làm phước nhiều dữ lắm. Rồi hỏi sao về được Tây Phương Cực Lạc, là người này sống ở thế gian họ vừa làm phước mà họ có nhiều cái công đức lắm, nên họ về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy hỏi sao á mà mấy người này bị đọa, là mấy người này sống trên thế gian không biết làm phước, không biết tu tập để tạo công đức cho mình và cả đời buông ba thắt bao nhiêu tội, tức là làm đau khổ bao nhiêu chúng sanh, nên bây giờ bị đọa đày trong cái cảnh giới để trả đi cái mà mình nói ra, mình làm ra và mình nghĩ ra. Nên cái quan trọng nhất của cái người Phật tử đó quý vị, bước vào trong con đường tu á, là mình cần phải có cái phước báo. Tại vì phước báo á, nó làm chủ của thế gian. Cần phải có công đức để chúng ta đạt tới cảnh giới an nhiên tịch tịnh của các vị thánh nhân. Nên cái người Phật tử mình nhất thiết phải tạo hai cái dạng đó, tức là phước báo và công đức. Từ tạo một cách thiển bạc cho đến tạo một cách tròn đầy. Và trong các cái phước báo công đức có quý vị nhiều dạng khác nhau. Có những cái lớn bằng như núi mà mình không làm, mình lựa cái lúc chút mình làm không à. Tới chừng làm cả đời có một ly cái phước báo công đức à. Còn ta làm có một lần một mà phước báo công đức người ta nguyên cả đỉnh núi luôn á quý vị. Như vậy nó uổng không? Mình đi tu cũng một đời, mà người ta tu một đời ta về Tây Phương Cực Lạc cá rét một cái. Còn mình tu một đời quý vị, bay lên cái nó kéo là đà xuống, bay lên cái té xuống. À, ban hộ niệm hộ quá chừng luôn quý thầy, tụng cầu siêu quá chừng luôn mà bay lên giữa chừng lọt xuống không à. Là tại vì mình thiếu nè, phước báo với công đức là cái nền, cái móng để nó đưa mình lên, để nó vượt khỏi tất cả các cái mà nặng trược của thế gian này. Như vậy phước báo công đức giống như cái bè vậy đó, để nó đưa mình qua sông. Cái đinh á, nhỏ xíu thảy sông nó chìm, nhưng cục đá lớn thảy lên bè đi qua sông cái một, phải không? À như vậy á, thì cái bè đó là nhờ chính cái phước báo và công đức đó. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy khi người vô tu á, chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là bỏ các điều ác đi làm các điều lành. Vậy làm các điều lành để làm gì? Để tạo phước báo và công đức chứ làm gì. Nghe quý vị, nên nó mới có được cái bè để chúng ta chở đi. Ví dụ như mình nói là mượn câu niệm Phật làm bè, chứ thực ra trong câu niệm Phật nó có chứa cả phước báo công đức trọng đó, nó mới làm được cái bè. Chứ không phải cái câu niệm Phật làm bè thì người ta ra đường ta niệm dơi dơi cái là tự nhiên giảng sanh. Đâu phải niệm dơi dơi mà giảng sanh đâu quý vị, mà công phu tu tập niệm Phật mới được giảng sanh, chứ không phải là niệm Phật mà được giảng sanh đâu. Đâu phải ra ngoài gặp nhau A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, người ta đụng tới cái chữ lộn sao giảng sanh, phải không? Nhưng mà cái người công phu tu tập trong niệm Phật có mới giảng sanh. Vì lý do đó, vào sáng hôm nay để quý vị hiểu khái niệm về phước báo, về công đức, về ruộng phước điền mà một chúng sanh là một Phật tử chúng ta phải gieo. Mà cái nào lớn, cái nào nhỏ, cái nào mình gieo mà gặt quả nhanh nhất, cái nào gieo mà về tới Tây Phương luôn á quý vị. Đời người chúng ta không còn đủ thời gian để chúng ta làm được tất cả đâu, mà chúng ta phải lựa chọn đó. Có những cái phước báo nó lớn, có những cái công đức nó to. Ở đầu mình nay cũng tham một chút, nhưng mà tham tu trong nhà Phật 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật có dạy dục như ý túc. Có một cái là mình muốn như ý, nhưng mình muốn về sự giác ngộ giải thoát quý vị, chứ không phải là mình muốn về sự trầm luân. Nên hai cái muốn này khác nhau. Nên mình nói là mình muốn, nhưng mà muốn tu, muốn niệm Phật, muốn làm phước, muốn cúng dường, muốn bố thí, thì cái này tạo ra phước báo công đức. Vì cái muốn đó là muốn trong chánh pháp. Còn mình muốn đánh bài nè, muốn ăn xài nè, muốn nhậu nhẹt nè, rồi đó quý vị, muốn ăn chơi này nọ vân vân, cái đó là cái muốn để đi vào trong cái trược đó quý vị. Chứ không phải là tu là không muốn đâu, mà mình muốn giải thoát. Có nghĩa là mình hướng tâm đến, từ cái tâm đó tạo thành cái dòng nghiệp cho chúng ta bước ra khỏi những sự trói buộc ở trong cuộc đời này. Như vậy đó thì vào sáng hôm nay, theo sự hướng dẫn của Thượng Tọa và chỉ dạy của Thầy Trụ Trì, thì chúng tôi trao đổi với quý vị một đề tài nhân cái ngày giỗ quý kỵ của cố Đại Lão Hòa Thượng. Cái đề tài của chúng ta nó là các dạng công đức và phước điền A-di-đà Phật. Nó có nhiều dạng công đức và phước điền khác nhau lắm, chứ không phải có một dạng một đâu quý vị. Cái thứ nhất là cái công đức và phước điền, mình nói hai cái khác nhau nha. Cái phước điền đó quý vị là cái ruộng phước. Cái ruộng mình biết rồi đó, ở dưới nông thôn á có một cái ruộng, mà đất đai á nó màu mỡ hay không màu mỡ gì thì mình trồng lúa vẫn được quý vị. Đã gọi là ruộng thì phải có trồng trọt, trồng lúa chẳng. Dầu cho là người ta trồng dưa hấu, trồng khoai gì nữa cũng phải canh tác trên cái đất ruộng đó. Ruộng là để trồng trọt, để đem lại cái quê lợi cho mình đó quý vị. Nên ngày xưa Đức Phật ngài đi trên cái núi á, ngài nhìn xuống ở phía dưới đồng bằng đó quý vị, thành ra những cái ô vuông nè. Nên lúc đó Đức Phật mới bảo các vị tỳ kheo là hãy may cái y của các vị mặc á, là hình cái ô vuông là hình của cái mảnh ruộng. Như vậy á thì người ta gọi là ruộng phước điền. Thì trên cái mảnh áo của quý thầy bây giờ quý vị thấy không, là cái y á lắp ở bên ngoài á là cũng có cái mảnh ô vuông hình giống như là hình cái mảnh ruộng. Mà chúng ta đi trên máy bay á, chúng ta nhìn xuống như vậy á thì quý vị mới biết là cái áo của tăng mặc là áo hình của mảnh ruộng, mà mảnh ruộng này gọi là mảnh ruộng phước. Nên chư tăng, chư Phật và tôn pháp là nơi để chúng ta gieo trồng phước báo ẩn ý ẩn tàng ở trong đó. Tại sao? Tam bảo á là quý nhất ở trong tam giới, nên cái gì phục vụ cho tam bảo thì phước báo công đức phải đem đến nhiều nhất trong tất cả các cái. Nên trong kinh á là phước báo sai biệt, Đức Phật cũng đã dạy cúng dường cho một vị Phật thì phước báo lớn hơn cúng dường cho Bồ Tát, Bồ Tát thì phước báo lớn hơn cho thanh văn viên giác, thanh văn viên giác lớn hơn các vị tỳ kheo 250 giới, vị tỳ kheo 250 giới thì lớn hơn các vị sa di 10 giới, sa di 10 giới lớn hơn các vị giữ 5 giới, vị giữ 5 giới lớn hơn các vị không có giữ giới nào. Đâu quý vị thấy công đức phước báo sai biệt nhau hết đó. Trong kinh Đức Phật dạy có sai biệt, tại vì tâm chúng sanh còn sai biệt thì phước báo đi đến còn sai biệt. Do đó mà tâm của mình giờ còn sai biệt không? Mình còn thấy đẹp thấy xấu không? Mình còn thấy giàu thấy nghèo không? Giàu cái vui, cái nghèo cái buồn lắm đó. Tất nhiên là mình còn phân biệt giàu nghèo. còn phân biệt đẹp xấu. Tự nhiên á, nhìn cái gương lên cái á, quý vị thấy tóc mình bạc mấy cộng cái đầu ngồi buồn đó, phải không? Như vậy á, thì có nghĩa là mình còn phân biệt tốt xấu, đẹp giàu nghèo lớn nhỏ. Tâm của mình chưa đến cái trình độ gọi là tánh không của vạn pháp, đến thâm nhập của bát nhã, đến vô sư trí, mà mình đang còn trên cái đường đi, nên mình còn phân biệt, còn phân biệt thì phước báo đến với mình cũng phải phân biệt, gọi là sự sai biệt của phước báo. Do đó có nhỏ có lớn. Còn đối với Phật, đối với Bồ Tát, gieo phước báo quý vị không lớn không nhỏ. Tại tâm của các vị này là tâm vô lượng rồi, nên cái phước báo nó đi trong đó và vô lượng luôn, gọi là viên mãn. Còn mình chưa viên mãn thì phước báo phải có sai biệt. Mà có sai biệt thì chúng ta phải chọn để mà làm. Tại nó có lớn có nhỏ, ai dạy thì chọn nhỏ làm, phải không? Ta chọn mấy cái lớn, chừng nào mình nó quý vị có thời gian nhiều, có là quỹ thời gian đi nhiều chỗ nhiều nơi thì thôi cái nào cũng làm. Nhưng mà bây giờ mình có thời gian làm ngày, mình làm chỉ được có một việc một ngày hôm nay thôi, phải không quý vị? Tại vì người ta bệnh, sống được có một ngày một ngày bắt đầu kêu làm phước đi. Như vậy có 100 loại phước báo lớn nhất, mà trong đó là phước báo số 1, số 2, số 3 tới số 100. Như vậy thì phước báo số 1 có 1 ký à, mà 100 tới 100 ký à. Như vậy quý vị chọn cái nào để làm? Phải chọn cái 100 ký làm không? Là bằng cái chấp gấp 100 lần cái kia. Như vậy là phước báo nó sẽ đi đến sự sai biệt à, nên cái công đức sai biệt và phước báo sai biệt trong lúc cúng dường và bố thí. Vậy công đức là cái gì? Công đức là cái mà chúng ta tác động tu tập để chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Vậy tác dụng công đức là tác dụng để dẫn mình đi sanh trong cảnh giới. Bây giờ ví dụ nha, tâm của mình á là tâm thiện thì lập tức sanh cõi trời. Tâm của mình mà quảng đại quần sanh, cứu độ hết chúng sanh, biết sống vì người khác thì vào cái cõi á là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Đó quý vị, là cái cõi của các cái vị Bồ Tát. Như vậy á, nếu mà tâm mình hoàn toàn viên mãn thì vào trong cái cõi Phật. Vậy thì chính cái tâm của mình sanh ra các cảnh giới, phước báo nó hỗ trợ đi theo trong cảnh giới đó. Bây giờ á, tâm mình là tâm người phải không? Có thiện có ác, sanh ra cõi người, bắt đầu phước báo của người nó sẽ hỗ trợ cho cái công đức. Chính là công đức là sự chuyển hóa của tâm thì trở thành công đức. Sự chuyển hóa á, mà từ cái dòng tiến hóa từ thấp lên cao á, thì người ta gọi là sự tiến hóa theo cái chiều tâm thức, theo chiều tiến hóa. Rồi chịu chuyển hóa từ ở trên mà nó tuột ngược và xuống đó, thì cái chiều đó gọi là chiều ngược lại, có nhiều chiều bị đọa. Như vậy thì trong cái chiều mà tiến hóa của tâm thức nó có hai chiều. Một chiều lên người ta gọi là có công đức, một chiều ngược và xuống á, ta gọi là mất công đức. Bây giờ ví dụ như mình đang công đức ở cõi trời, là tâm mình là tâm trời, không quý vị, thì lập tức cái phước báo của trời kèm theo liền. Như vậy thì cái phước báo lớn thì thành vua trời, phước báo vừa vừa thì thành con của trời, thiên tử à, rồi cái phước báo nhỏ nhỏ chút nữa là thành dân của cõi trời. Quý vị thấy không, trong cái cõi trời mà sai biệt với nhau về phước báo sẽ sanh ra các cái địa vị khác nhau ở cõi trời. Và cái công đức mà sanh lên cõi trời đó quý vị, công đức của từng thiền định của vô sắc thì mình sanh ra ở cõi trời, tuốt ở trên cõi trời của không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. Nếu mà thiền định của mình trong cái cảnh giới của sắc giới thì mình sanh ra ở cung trời á là nhị sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó quý vị. Còn nếu mà công đức của mình đó quý vị mà tương đương với trời của là dục giới thì mình sanh ra trong sáu cái tầng trời. Tầng trời tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đau sức, hóa lạc, tha hóa tự tại. Như vậy là cái công đức là cái tâm của mình lúc đó đó, mình chuyển được nào thì sanh ra tầng trời đó. Thì cái công đức sai biệt, tâm mà thiền định đến mức của vô sắc thì sanh ra tuốt lên cao của phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Mà thiền định của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì sanh ra ở cõi trời sắc. Mà không có thiền định nhiều quý vị thì lại sanh ra của cõi trời dục. Như vậy là công đức đã sanh ra từng cái tầng trời khác nhau. Mà trong cái tầng trời dục đó có ông vua trời, rồi dân trời, rồi con trời. Như vậy thì lấy cái gì làm vua trời, lấy gì làm trong cái tầng đó, mà lấy cái gì làm địa vị sai biệt chính là cái phước báo. Bây giờ ví dụ nha, mình là vừa thiện vừa ác, vì công đức của mình là cái công đức của cõi người. Nó quý vị, như vậy thì cái phước báo cõi người nó kèm theo. Để nó sanh ra, ông thì làm vua, ông đi ăn mài, ông làm kỹ sư, ông bác sĩ, ông giám đốc, ông làm thầy tu luôn. Như vậy thì từ cái công đức của cõi người mà sanh ra được trong cái kiếp sống nhân sinh của con người, thì phước báo nó lại kèm theo. Ông giàu quá trời, người nghèo quá trời, do phước báo. Cái công đức thì sanh cõi người thật, nhưng mà phước báo là sai biệt với nhau, do mình tạo kiếp trước khác nhau quý vị. Bây giờ ví dụ như công đức để tương đương với tâm của một con vật thôi, thì mình sanh vào trong cái cảnh giới đó, cảnh giới của súc sanh. Mà súc sanh nó sai biệt của công đức, tâm của súc sanh khác nhau. Do có một con chó, một cá heo nó khôn quá, không quý vị, mà có con người ta gọi là ngu như bò. Thấy không? Sao cũng là súc sanh vậy mà sao con cá heo nó khôn, con chó nó lại khôn hơn? Là tại sao? Cái công đức là cái tâm nó đã chuyển hóa đó quý vị, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái hạn chế của loài súc sanh thôi. Nhưng cái phước báo nó lại kèm theo khác nhau. Ví dụ như cùng sanh cái loài chó, nhưng mà có chó bẹt rê, chó nhực, chó nhà giàu, chó nhà nghèo, chó ở một chùa, chó ghẻ đi ngoài đường, cũng đồng lặng chó. Vì cái đó là phước báo nó kèm theo đó quý vị. Như vậy là công đức là sự chuyển hóa của tâm mà mình sanh cảnh giới. Phước báo là cái mình làm lợi ích cho người khác về cái gì, thì cái đó nó quay trả lại mình trong cái kiếp sống của cái công đức đó. Ví dụ công đức của làm người, mà kiếp trước có phóng sanh, rồi kiếp này sống hoài sống không chết. Cái công đức của mình là cái tâm người, sanh ra làm người, đúng không quý vị? Nhưng mà kiếp trước có cúng dường bố thí, kiếp này sanh ra quý vị ơi, nó giàu một cái một luôn á. Đeo vàng mà tới cong cổ xuống luôn, mà còn đeo không hết vàng, đi khum lưng luôn. Ở nhà lót nền toàn là vàng không à, treo bông ở trên tường toàn là bằng ngọc với là sapphire với sọc sòn không à, giàu tới cỡ đó đó quý vị. Tại vì kiếp trước mình có cúng dường bố thí nhiều, cái đó là phước báo nha. Đó là cái ruộng phước điền này, chúng sanh gieo này. Trên cái ruộng phước điền đó chúng sanh đang gieo ở trên đó. Nên phước báo là cái mình làm lợi ích cho người khác quý vị. Như vậy lợi ích cho người khác nè, bây giờ người ta thiếu cái gì mình cho đó gọi là lợi ích phải không? Vậy thì có hai dạng lợi ích, một lợi ích của thế gian và một lợi ích của xuất thế gian. Nếu mà mình bố thí dạng lợi ích của thế gian thì cái quả báo là quả báo của thế gian. Mình bố thí của cái xuất thế gian thì quả báo nó là xuất thế gian. Bây giờ ví dụ cái gì mà thế gian, cái gì xuất thế gian. Bây giờ ví dụ nha, người ta thiếu gạo, mình cho gạo đó là thế gian đó. Người ta thiếu cây chài, mình cho người ta cây chài, chài cá đó là thế gian đó quý vị. Nhưng mà xuất thế gian nè, bắt đầu người ta thiếu tu, mình cho người ta cái đĩa, mình cho người ta cúng kinh. Đó không phải gọi là cúng dường được mà cho thế. Tại họ đâu phải là bậc tôn kính đâu cúng dường. Nên cho với cúng dường khác nhau. Cũng đồng thời đem cái này cho qua tay người khác với dưới tâm tôn kính cúng dường. Còn tâm bình thường á thì gọi là cho tặng chẩn bần bố thí. Đó quý vị thấy không? Cũng là cái của cải vật chất. Nên á bố thí có ba dạng. Một dạng á là tài thí, hai là pháp thí, thứ ba là vô quý thí. Tài thì gồm có hai dạng, nội tài và ngoại tài. Nội tài là những cái trong mình nè quý vị, nội tài. Cái gì mình có được là nội tài, sức lao động mình là nội tài. Bây giờ ví dụ như một bà già không dám qua đường. Bữa trước đi qua thấy bà già vừa đi ra cái đi vô 2 tiếng hồ không qua đường được. Mình thấy vậy mình kẹ tay mình đi qua. Đó là bố thí đó quý vị, bố thí cái nội tài thí, lấy sức của mình để giúp đỡ người khác. Hoặc giả là xe người ta chết máy giữa đường, bắt đầu mình đẩy, mình giúp cho người ta, đó là nội tài thí, lấy sức lao động mình. Hoặc là ta mổ không có máu truyền, mình đi hiến máu. Hoặc là người ta không có hai mắt, mắt ghép mắt, rồi mình hy sinh một cái giác mạc mắt mình cho người ta. Hoặc một trái thận, có đấy quý vị, có lắm, nhiều lắm đấy. Có những người á, người ta di chúc lại sau khi cái thân người ta chết á, ta sẽ hiến cho bệnh viện muốn làm gì làm. Có nghĩa là ta lấy từng bộ phận để ta ghép cho những cái người sống làm lợi ích cho cuộc đời. Có những người đang sống đây mà ta lấy một bộ phận cho người khác. Ví dụ như cha cắt nửa lá gan cho con gái, đó là cái ca ghép gan đầu tiên của Việt Nam. Mẹ lấy một cái trái thận cho con, quý vị thấy không? Như vậy đó là gọi là gì? Cho người khác là gọi là bố thí hết đó, dầu cho con ruột của mình vẫn là bố thí đó quý vị. Có nghĩa là bố thí đó gọi là nội tài thí. Còn ngoại tài thí á, là tiền, là bạc, tất cả cái gì của cải của mình gọi là ngoại tài. Ví dụ gặp người ta cho 2,000 ngoại tài thí đó, ai thiếu chiếc nhẫn vàng lột chiếc nhẫn cho luôn, ngoại tài thí đó quý vị. Thấy không? Ví dụ thôi nha, đừng ra ngoài cổng thấy lột lột đi về nhà không thấy chiếc nhẫn nào, lúc đó chồng hỏi nó kẹt lắm à. Phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy đó là nội tài thí. Cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí là gì? Pháp thí tức là những cái điều mà Đức Phật nói trong kinh mình đem cho người khác. Vậy thì thứ nhất pháp thí là kinh sách, thứ hai nữa là băng đĩa. Không, quý vị thấy không? Như vậy thì bố thí kinh sách băng đĩa gọi là pháp thí. Thứ ba nữa mình nói pháp cho người ta nghe cũng là pháp thí. Nói pháp phải là giảng sư mới biết đường nói pháp đâu, mình cũng nói được nữa quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình đi chùa riết mình biết pháp của Phật phải không? Người đó buồn quá mình lại mình an ủi. Là cuộc đời này nó vô thường lắm, hôm qua dịch hụi chứ đừng buồn. Ở trong cái xui nó có cái hên ở trong đó. Đức Phật dạy là kiếp trước mình hay giật người ta, nên kiếp này bị người ta giật lại. Mình đang nói người ta cái gì đó, nói tới nhân quả đó quý vị. Mình không có nói từ nhân quả nào cả, nhưng mà mình đang nói nhân quả cho người ta là giáo lý của nhà Phật dạy đấy. Mình đã giật người ta, bị người ta giật lại, thôi vui mà trả đi. Dây rồi phải trả đi, trả đi cho hết nợ hồng trần, trả đi cho hết nợ nần xưa nay. Dầu ta có gặp đắng cay, trả đi cho hết tu hoài mới nên. Như vậy á, thì cái đó gọi là pháp thí. Chứ không phải pháp thí là ngồi trên pháp tòa đâu. Pháp thí là đem pháp của Phật đến cho người ta bằng mọi thứ, mọi cách. Mà trong kinh Phật nói pháp thí là phước báo số 1. Lạ lùng. Tại vì pháp thí dính tới tam bảo. Mà tam bảo là báo vật lớn nhất ở trong tam giới, chứ không phải lớn của thế gian đâu. Nên cái gì dính tới tam bảo là phước báo nó lớn lắm. Nhưng mà ngược lại cái gì mà làm tổn hại đến tam bảo thì tội nó cũng đi theo tương đương vậy đó quý vị. Nên đến chùa tiếp xúc với quý thầy kinh sách cẩn thận một chút. Nếu mà mình làm đúng theo tinh thần Phật pháp thì phước báo vô lượng vô biên. Còn mà làm sai một cái thì cái tội nó cũng đồng như đó. Ví dụ lại chùa lỡ thấy gì khoái quá ăn cắp đem về rồi sanh ra cái tìm ở đâu, ngồi kế của mẹ ngày một kiền liên, kế một bên thanh đề ngồi một bên, mình ngồi một bên, bà ngồi bên cái chảo bên trái, bên trái mình ngồi bên chảo dầu bên phải, tương đương ăn cắp đồ chùa, quý vị thấy không? Nhưng mà đem cúng chùa, đến cúng chùa, cúng tam bảo quý vị, tìm ở dưới đó không có đâu, tìm ở trên cõi trời á mới gặp ở trên đó đó, chứ tiệm dưới này không có. Cái phước báo nó đem lại mà nó sai biệt khác nhau. Cái thứ ba nữa là cái vô ý thí. Vô ý tức là cái không sợ. Chúng sanh mình sợ đủ hết trơn, sợ già. Họ có sợ gì không? Là con chả sợ gì á. Chả sợ gì là chỉ có sợ già. Như vậy á là mình sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ nghèo đó quý vị, sợ không ai nuôi, sợ tùm lum hết á. Có người mình là sống trong cái hoảng loạn hoảng sợ, mới bệnh cái thôi quý vị ơi, kêu con cái nó chở đi bệnh viện không kịp nổi sân liền, sợ chết. Hồi trẻ không có sợ đâu, càng già càng sợ chết thì cũng phải thôi quý vị ơi. Cuộc đời cho mình có 100 năm mà bắt đầu sống 1 năm cái nó rút lại nghe, rút lại như cây đàn cầy mà nó lụng dần á, tới chừng mà thấy con cái á mà nó ăn mừng thọ má tới 80 rồi đó, lúc má còn có nhiêu đây à, thấy không? Nó ăn mừng thọ nói cho nó sang chứ nó đang chia buồn đó má, sắp tới rồi má ơi, hỏi tới đâu, tới Bình Hưng Hòa chứ tới đâu, phải không? Thế gian mình ngược ngạo lắm quý vị. 80 tuổi mà nó mừng, ta buồn gần chết luôn, sắp chết nó mừng. Lạ đó, ta mới gọi là thế gian, chứ không phải chi mà nó không mừng thì thế không gian. Còn như gọi là thế gian mà, vậy mới mừng được đó quý vị. Vậy là gọi là mừng thọ, mình phải gọi là buồn thọ. Càng thọ càng khổ, phải không? Nhưng mà càng không phải là họ khổ mình buồn cái đó, mà mình buồn cái là mình ngắn dần đi, quỹ thời gian mình không còn bao nhiêu nữa. Đó quý vị, từng ngày trôi qua, từng ngày trôi qua là một ngày đã chết, mà thế gian mình nói là ngày mình đang sống. Một ngày trôi qua không phải là ngày sống, mà ngày trôi qua đó là ngày đã chết, phải không? Thực tướng của nó là chết chứ không phải là sống. mà thế gian mình nói sống cho nó sang cho nó vui, chứ ngày trôi qua là ngày đã chết đâu quý vị. Nên thực tướng của nó mình phải nhìn sự thật. Nó nói bông hoa này nè, mà nó đẹp không, bông hoa đang chết đó, nó cắt ra trơn, còn đường đâu hút nước muối phán đâu, xác hoa chứ đâu phải là bông hoa. Bông hoa là ngoài cửa kìa, ngoài cổng kìa, ở dưới đất lên có nước muối khoáng mới gọi là bông hoa, còn đây gọi là xác hoa. Thực của nó là xác hoa đó chứ không phải là bông hoa, nên mình bị đánh lừa đâu mới trả giá mua xác chết, thấy không? Con người mình còn sống còn đắt phải không? À, nhầm khi hồi xưa á, là người ta còn á, giành giật nhau phải không, tới chừng chết đi rồi ai cũng lắc đầu chứ phải không? Như vậy thì cái vô ý thí là cái bố thí, cái không sợ cho người khác. Ví dụ cái không sợ là gì mà bố thí à? Có nghĩa là mình dùng tất cả các phương tiện làm sao cho người ta không sợ. Bây giờ ví dụ như người ta đang bệnh tật, quý vị, bệnh tật ung thư đi, ta sợ lắm, tái mặt mày hết. Có chú này ở dưới Cần Thơ quý vị, bảy mấy tuổi này, giờ khám bệnh ung thư phổi, về cái môi nó tái lét còn miếng máu nọ, nhưng sợ chết đó quý vị. Nhỏ lớn bệnh nghe ung thư cái một tá quả tâm tính cho ngày. Ai nói là tu dữ dội quý vị, mà đi khám nghiệm nghe bệnh ung thư cái coi mà bình tĩnh được mới biết tu tới chưa nghe. Còn thôi là tá quả lên chứ, đâu phải ung thư nào cũng chết đâu quý vị. Đâu có ung thư đâu mà cũng chết à. À quý vị thấy không? Đâu kiểm tra thử coi. Các cái bệnh viện đâu phải bệnh ung thư chết không đâu. Mà nhầm khi không có bệnh gì hết trơn, đua xe cũng dính chứ gì, phải không? Nên đâu cần phải bệnh hay không là do nghiệp, mình còn chết hay không cũng do nghiệp chứ không phải do bệnh. Do đó chúng ta bình tĩnh nói với người đó đó, thiếu gì người bệnh ung thư hết đó quý vị. Có chú này, chú bị bệnh ung thư gan đó quý vị, 10 năm trước bị bệnh ung thư gan. Thì tới đó quý thầy mới nói là thôi bây giờ chú đi là hóa trị liệu, có nghĩa là chích hóa chất vô, và chú về nhà chú uống tay đậu đủ đi. Tay đậu đủ tức nhánh đậu đủ á, mình bẻ xuống một ngày 3-4 nhánh, nhỏ thì 3-4 nhánh, lớn thì 1-2 nhánh thôi, nhưng mà đừng có chặt dao nha. Đi xuống đập một cái bát nước lên, nấu thật là sôi nước, đem này để vô đậy lại chừng 15 phút, đem xuống để trong cái bình thủy, uống tối ngày thay nước luôn quý vị. Bác sĩ nói 5 năm mà chích quá chất vô, ráng lắm 5 năm rưỡi thêm ngày nữa, nhưng mà giờ sống 10 mấy năm rồi quý vị ơi, lại Phật với tụng kinh không thấy chết. Đợi chết hoài mà không chết, nó khỏe quá trời khỏe luôn, chắc còn sống nhiều năm nữa. Đâu phải ung thư nào cũng chết đâu, phải không? Như vậy mình vô hóa chất xong, mình uống thuốc nam dài cho nó tẩy cái chất độc đó ra. Nhưng mà đồng thời là mình phải tu niệm để chi? Để cho nó diệt đi cái nghiệp chướng ở trong tâm của mình. Thì lúc đó mình hết bệnh nào cũng hay, đâu phải ung thư là đi đâu. Mình nói những người đó mà mình nói có sách mách có chứng, ta nghe ta an tâm, ta hết sợ rồi. Hồi nãy sợ tái lét mặt mày, giờ môi nó đỏ lên này, khỏi cần xăm. Chỉ cần nói chút xíu thôi môi đỏ lên này quý vị, bắt đầu ta tin tưởng, ta quy tam bảo, kiếm tay đâu đủ về uống liền quý vị. Mà hết thiệt, ta đâu nói dốc đâu, hết thiệt chứ không phải nói cho an tâm đâu, mà người ta nói thật đấy. Có sự thật, người ta nói thật đó, ta chỉ mình thật đó. Về làm y chang vậy cũng sống hoài, không bao giờ chết. Quý vị thấy không? Lại Phật công đức, cúng dường bố thí phóng sanh, phước báo công đức vô rồi lấy gì chết, phải không? Muốn chết đâu có chết được đâu, phước nhiều quá chết nổi, thấy không? Đâu sợ đâu. Nên những người đó không còn sợ sệt nữa quý vị, mình đã bố thí cái không sợ cho người ta đó. Nãy người ta sợ, bây giờ mình cho cái không sợ, tự nhiên tâm người ta không sợ à. Chứ không phải mình cho uống mật gấu mật cọp vô là người ta hết sợ đâu quý vị, mà mình cho uống pháp của nhà Phật vô, mình cho uống những cái đạo lý ở đời vô, để người ta bình tĩnh trước cái sanh lão bệnh tử của thế gian. Tâm còn sợ sệt như nó quý vị, gọi là tâm vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố diễn ly điên đạo mộng tưởng của cánh niết bàn trên Bát Nhã đó. Đâu có gì khủng bố mình, đâu có gì sợ đâu quý vị. À, tự tại, bình thường. Nên lúc đó mình bình tĩnh mà tu hành, thì lúc đó tự nhiên mình bình tĩnh tu hành, thì tứ đại nó điều hòa, tự nhiên hết bệnh, chưa uống thuốc nó hết này. Quý vị thấy không? Mình bệnh là do tứ đại bất hòa. Bây giờ mình hết sợ cái tự nhiên là tứ đại điều hòa. Do đó khi mà người ta niệm Phật, ngồi thiền định xuống, không còn sợ sạch gì hết, ta đi theo Đức Phật luôn quý vị. Sống á, thì đi theo Phật, chết cũng theo Phật, ta không sợ gì hết á. Tự nhiên cơ thể mình điều hòa lại, bệnh tật nó xua đuổi ra. Như vậy á, thì phước báo với công đức là theo một góc độ nào đó mình phân biệt nó khác nhau. Công đức là để chuyển hóa cái tâm của mình để đạt cảnh giới đó. Vậy thì cái công đức từ tâm mà ra, nên cái bản đồ 10 pháp giới từ công đức mà ra. Khi mình ra cảnh giới nào thì sự sai biệt của cảnh giới đó là do phước báo nó quyết định. Phước có nhiều loại phước lắm, phước thọ mạng, phước tướng là gọi là oai đức á. Người không có oai đức là không có phước tướng, còn người có oai đức là có phước tướng. Rồi á, phước về tài lộc, phước về sự bình an hạnh phúc, phước về quyền lực, có nhiều loại phước khác nhau. Vậy làm gì để có phước đó? Làm lợi ích cho người khác thì được phước đó. Mà có ba sự lợi ích nãy chúng ta nói: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Như vậy thì phước báo công đức có bao nhiêu dạng? Vô số dạng. Nhưng mà những cái dạng nào thù thắng bữa nay chúng ta nói bên này. Cái thứ nhất là công đức của sự lễ kính chư Phật, là công đức của hành phổ hiền. Lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa, tội diệt là công đức tăng đấy. Mỗi khi tội diệt là công đức tăng, và phước báo nó cũng tăng lên. Tại sao á mà phước báo nó lại tăng? Hồi nãy chúng ta nói là phước báo là mình làm lợi ích cho người khác mới được phước báo quý vị. Mà bây giờ tại sao mình lễ Phật mà có phước báo? Tại tội á là do mình làm đau khổ cho người khác, phước á là mình làm lợi ích cho người khác. Bây giờ mình ăn năn sám hối thì tội trong tâm mình diệt, thì lập tức phước nó sanh. Tại tội ngược với phước, tí mình chưa làm lợi ích gì cho ai nhưng mà phước nó đã sanh từ trong tâm mình sanh ra rồi. Tại vì mình đã diệt tội. Vậy công năng sám hối là công năng sanh ra công đức và phước báo. Mà cái sám hối thù thắng nhất là sám hối của sự lễ Phật của quý vị. Lễ Phật là bên ngoài mình lễ, bên trong mình kính. Nên nhất giả lễ kính chư Phật, kính là kính á. Kính là trong tâm chứ không phải bên ngoài. Ở bên ngoài là lễ, lễ nghĩa là cái đối xử bên ngoài. Ví dụ như ông này có lễ là bên đạo thánh đó, tất nhiên là gặp ai cũng phải chào xá hầu rồi, phải không quý vị? Như vậy gọi là lễ. Lễ nghi là cái bên ngoài, nhưng mà kính trọng là cái bên tâm, bên trong của mình á. Nên các cái trường học có để là tiên học lễ, hậu học văn. Học lễ là học cách ứng xử đối đãi đó quý vị. Hồi xưa đó, quý thầy nhớ là nhỏ khách ở nhà, ba mẹ bắt đó phải hầu tay nè, chào khách phải hầu nè. Còn bây giờ á, nó vô chào khách nè, chết rồi quý vị ơi. Khách đâu có ngang hàng mình đâu mà chào đây rồi chào đây, đâu phải vậy phải không? Hồi xưa á, mình nhỏ mình phải ôm hầu đây nè, gật đầu chào. Rồi con của nhà Phật thì xá phải không? Như vậy á, chào thì phải gật đầu chứ không phải khoanh tay ở đây ngó lên đây không được. Mà xá không phải xá ở đây quý vị, có người á gặp nó kêu xá đi con, cầm một tay quất cái cốp một cái như là chém là cẩu đầu đao quất một cái. Vậy phải xá không? Vậy thì tại sao cái đó cũng là xá, cái đó cũng là chào? Như vậy thì cái lễ nó không đúng. Tại sao lễ nó không đúng? Tại vì mình không có chữ kính nó trọng, không có kính trọng mới chào như vậy. Chứ gặp các vị lớn chào như vậy cho ăn gậy liền, phải không? Như vậy là chào mà ngon lành thì phải có cái tâm kính trọng mới chào ngon lành. Không có thì chào lớt lớt sơ sơ cho vui thôi à. Tại vì ba tôi bắt tôi chào tôi mới chào, thầy tôi bắt tôi chào mới chào, chứ tôi không có nể ông vậy chứ. Ông này tôi không khoái à, bắt chào tôi chào thôi, nên mới chào cho nó qua lệ quý vị. Nên xá xong không à, như vậy thì có phước báo công đức là phải từ trong tâm mà ra và ngoài tướng của mình định vị. Như vậy thì lễ kính chư Phật, lễ là lại. Phật tử bắt đầu chấp nhiều ít nha. Là lễ nhiều, phước nhiều không có đâu. Nhằm khi lễ nhiều tội nhiều nữa, lại nhiều tội nhiều nữa. Ví dụ như bữa đó 108 lại quý vị. Mà vừa lên bữa 14 lại Phật 108 lại, vừa lên lại Phật ở bên kia bắt đầu nó mở phim này. Tì tì tì tì Ngộ Không sư phụ. Rồi quý vị ơi, đứng lên lại có 5 phút 108 lại. Lại mà như gà mổ, liên tục mổ, mà lúc bụng đói mà mổ liên tục 5 phút 108 lại. Lễ Phật mà mổ kiểu đó quý vị, không những không có phước, không có công đức mà bị tội nữa. Tội bất kính tam bảo, lên tam bảo. lên Tam Bảo á, thì làm sao bất kính Tam Bảo. Nên không phải là lễ nhiều, không phải là lễ ít, mà là trong một cái lễ đó nó đúng với lễ kính thì là phước sanh vô lượng, tội diệt hà sa. Tại vì mình lễ Phật một lễ thì cái miệng mình niệm Phật phải không, mình mới lễ xuống. Như vậy miệng niệm Phật và các tướng mình lễ xuống, đầu chạm đất, hai tay hai cục chỏ chạm đất, đầu gối chạm đất và cái chân chạm đất, đồng thời cái mông mình khép sát xuống đất luôn, chứ không phải lại chổng ngược cái mông lên cũng không được nữa, cũng bất kính luôn. Như vậy thì cái tướng mình đoan nghiêm xuống, chỉ cần một lễ thôi là tội diệt hà sa rồi. Tại vì mình lễ không có đúng cách, nên tâm mình không có tôn kính, nên lại mà tâm tôn kính từ sâu tận đáy lòng của mình, tôn kính Đức Phật là bậc toàn năng, toàn trí, toàn giác. Quý vị, tâm mình tôn kính một bậc gọi là vĩ đại của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thì lúc đó phước mình nó tăng lên liền, tội tiêu đi liền. Quý vị, kính trọng ai thì đức tính của người đó xuất hiện trong tâm mình. Mà đằng này chúng ta kính trọng Phật thì đức tính của ai xuất hiện trong tâm mình? Đức tính của Phật xuất hiện trong tâm, thì tất cả ma chướng dẹt đi trong tâm mình hết. Nên lại Phật riết thấy tướng nó đẹp là vậy, lại Phật tự nhiên tướng sang ra. Còn không lại Phật nó cũng sang nữa, mà là sang nhà, sang đất. Còn lại Phật tướng nó sang là sang trọng. Lại thời gian có thể thấy đổi tướng, sửa tướng rồi. Ai niệm Phật nhiều tự nhiên miệng có duyên, mà lại Phật nhiều tướng mình tự nhiên nó sang trọng ra, lạ lùng gì quý vị. Công đức phước đức á, nó dán vô cái tướng mình rồi. Do đó là lễ không phải cần nhiều, mà cần chất lượng của một lễ. Từ từ thôi quý vị, đâu ai hối mình đâu. Từ từ, từ từ thôi. Kính trọng mà lễ. Vì công đức và phước điền của lễ Phật sanh ra từ đó. Tại vì tội diệt thì phước nó phải sanh ra. Là cái đầu tiên á, là lễ Phật. Cái thứ hai nữa quý vị, công đức và phước báo khi chúng ta biết tha thứ mạng sống cho loài khác, có nghĩa là tâm bất hại. Cái này có hai phần. Phần thứ nhất là phần ăn chay, phần thứ hai là phần phóng sanh. Nó dính tới công đức tha thứ mạng sống là tâm bất hại. Sở dĩ lòng từ bi có được với quý vị là nhờ cái tâm bất hại này ra nè. Hại người ta có từ bi không? Không hại thì lòng từ bi mới quân tập được. Mà ở đâu có lòng từ bi thì đó có thánh nhân đó quý vị. Tại lòng từ bi nó chỉ có ở bậc thánh thôi, chứ phàm không có lòng từ bi nổi đâu quý vị. Phàm chỉ có tranh đua, chém giết, giành giật, nói xấu, móc lưỡi câu được thôi. Còn từ bi là từ bi của một vị thánh. Nên tâm từ bi chúng ta quân tập được là bắt đầu thánh xuất hiện trong tâm mình, thì tức là công đức xuất hiện liền đó quý vị. Mà cái mà mình á, thay vì mình ăn 4 cá một ngày, bây giờ mình không ăn con nào cả thì tha được 4 mạng con cá phải không? Rồi mình á, còn mua cá, mua chim, mua gì đó mình phóng sanh, thì còn tha thứ mạng sống là làm lợi ích nữa. Như vậy á, thì ăn chay và phóng sanh nó có tới hai cái. Một là công đức, là chuyển hóa tâm phàm mình thành tâm thánh, tại vì tăng trưởng lòng từ bi. Cái thứ hai là phước báo của sự thọ mạng và bệnh tật. Có nghĩa là trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rằng tại sao chúng ta lại bệnh tật đoạn mạng, sống không có dai, là tại vì mình ăn thịt con này con kia, sát mạng nhiều quá, do nhiều kiếp trước nó quân tập thành cái tích lũy nghiệp ở trong cái kho nghiệp báo của mình trong biển tàng thức. Do đến ngày hôm nay chúng ta sám hối rồi, bắt đầu chúng ta tập ăn chay 2 ngày 4 ngày 6 ngày, ăn dần lên để tha thứ mạng sống. Và cái thứ hai biết phóng sanh để tăng trưởng cái phước điền của sự phóng sanh này. Đúng không quý vị? Sống một ngày mà có tu tập nó quý như vàng, như bạc. Nên mình nói cuộc sống quý không? Quý lắm quý vị. Quý đối với người nào tu. Còn mà mình sống mình quậy không á quý vị, thì sống thêm ngày, nghiệp thắt thêm ngày, sống không có ý nghĩa lắm. Như cái người nào mà sống mà tu quý vị, nó quý hơn vàng, hơn bạc. Tại vì Di Đà nhất tự thiên kim mà. Một câu niệm Phật thôi bằng tới 1.000 lượng vàng lại. Thực ra nó hơn 1.000 lượng vàng nhiều. Hỏi sao hơn? Bây giờ nó tắt hơi, đi xuống dưới, cái người ta hỏi có niệm Phật không? Là không. Bây giờ lấy một câu niệm Phật đổi ngàn lượng vàng nè, bắt đầu đem ngàn lượng vàng ra đổi một câu niệm Phật nè, nên hai người cùng chết. Cái người kia mới mua câu niệm Phật của mình á, ngàn lượng, bây giờ đổi không? Đổi vàng làm gì quý vị? Lúc đó vàng đâu có ý nghĩa đâu. Lúc này mình xài vàng thì vàng nó mới quý, còn lúc đó cái tâm không à, vàng trở thành rác rồi. Giống hệt như con chó thấy vàng xuống cái nó ngửi ngửi bỏ đi, nó đâu cần đâu, tại nó đâu có ăn được cái đó. Nên khi cái tâm của mình nó ăn cái gì, ăn thiền diệt thực và pháp hỷ thực, cái tướng mình ăn gì, ăn cơm ăn gạo, nên mình còn cần vàng để mua của cải vật chất. Còn lúc cái tâm mình đó là cần thiền diệt thực và pháp hỷ thực, nên để thăng qua tư tưởng để khỏi đọa lạc trong tất cả các cảnh giới, nên cần cái tâm thiền định. Mà ở đâu có thiền định? Câu niệm Phật có. Nên lúc đó đem ngàn lượng vàng đổi để mình mất thiền định đi đọa, chịu đổi không? Đưa ngàn lượng vàng cho mình đi đọa luôn, tại mình tu nhưng ta mua hết rồi, chịu không? Một tỷ lượng cũng không đổi nó, chứ đừng nói lượng, có xài đâu còn đổi làm gì, phải không? Ai mà tự nhiên mà gọi là cái chữ gì, chữ kia là KH. Nên đó quý vị, Di Đà nhất tự thiên kim, chứ còn hơn thiên kim nữa. Lúc mà chúng ta bỏ xác thân này thì quý lắm, niệm Phật quý, quý vô cùng, phải là chuyện bình thường đâu. Nên cái công đức mà người ta phóng sanh ăn chay đó quý vị, công đức lớn lắm. Nhưng mà phóng sanh phải phóng sanh sao cho đúng nha, có nghĩa là cái con nào nó ở môi trường nào đem về đúng môi trường đó thì đúng, nhưng mà con ở môi trường này đem qua môi trường khác là rồi đó, sai đó. Có nghĩa là nó sống không nổi, ví dụ nước mặn thả nước ngọt, nó ngọt thả nước mặn rồi là thấy tiêu rồi, cá ta nuôi trong lòng đem thả ra sông thấy tiêu rồi, như vậy không đem lại phước báo. Mà phước báo chính là cái phóng sanh, là con vật nó trước cái ngưỡng cửa bị người ta ăn thịt, bây giờ mình cứu mạng sống nó trả về với cái đời sống của nó đã từng sống đó quý vị, nó đã quen rồi. Giống hệt như mình có cái quê hương, cứu mình tự nhiên thả ra bên châu Phi, châu Úc ở bệnh bệnh đó, mà bị người ta quý vị ơi, dòng đời trôi nổi đấy gì ăn, đi làm thuê làm mướn bị ta đánh ta chửi nữa, như vậy thôi cứu tôi chi, phải không? Nên cứu phải thả về đúng cái quê hương của mình đó, sống gần bạn bè anh chị ông bà mình đó, đó mới gọi là phước báo đó, đó quý vị. Chứ không phải cứu thảy đâu, nó không có sống mình cô đơn quạnh quẻ như vậy thôi cứu chi, bắt đầu người ta còn quán mình nữa, phải không? Như vậy thì con cá con vật cũng vậy đó, nó ở môi trường nào cứu đưa về đúng cái môi trường nó đã từng sống, nên nó có thể sống tự tồn tại trong môi trường thiên nhiên được. Chứ cá nước mặn đem xuống nước ngọt, nội là độ pH khác nhau nó đủ chết rồi. Nên bây giờ mình cứ thả nó dê gom hết trơn, lòng rồng cá lóc cá sặc cũng thả xuống sông chứ, chả biết cá nó tập tính của nó như thế nào hết. Như vậy là mình vô tình mình thả, nhưng mà lại làm khổ cho nó, vì vậy mất đi cái ý nghĩa của sự phóng sanh, mình chọn con khác quý vị. Chứ không phải nói là lòng từ bi không lẽ hết, con nào có duyên, và mình phải có trí tuệ để phân tích được cái con nào nó tồn tại được. Tự nhiên mua gà, mua heo, mua chó thả, sao được, phải không? Thả sống được nổi hai ngày không? Phải không? Như vậy thì không có một không có ý nghĩa của sự phóng sanh. Chứ không phải mình không thương, bây giờ mình rất thương con heo, nhưng mà mua nó thả rồi sao quý vị? Người ta cũng bắt vô người ta làm thịt nữa à. Như vậy thì nó không có ý nghĩa thả con khác. Do đó cái công đức của ăn chay và phóng sanh, công đức của lễ Phật, rồi cái công đức tiếp theo, công đức nó thù thắng lắm quý vị, là công đức cúng dường tam bảo. Công đức này là công đức lớn nhất trong tất cả các công đức, là công đức cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo là gồm có Phật, có Pháp, có Tăng, gọi là tam bảo. Tam bảo có ba hình thức của tam bảo, là xuất thế gian tam bảo, đồng thể tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy xuất thế gian tam bảo là những bậc thánh chắc đợi giờ hiếm. Đồng thể tam bảo tức là ai cũng có Phật tánh hết, và mình cúng dường là cúng dường cái thứ ba gọi là thế gian trụ trì tam bảo, là chùa, là tượng Phật, là kinh sách tăng ni, gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Mình cúng cúng này nè, còn hai cái trước đó quý vị khó kiếm lắm. Làm sao mình trở về với chân tâm mình nổi trong lúc mình còn đang là trôi dạt, bèo dạt, mây trôi như bây giờ? Làm sao tìm ra được vị thánh nhân trong ngũ trược ác thế này Mình chỉ có thế gian trụ trì tam bảo là trước mắt mình thôi, là chùa, là tượng Phật, là kinh sách, là tăng ni. Cúng dường có nghĩa là cung dưỡng để bảo tồn và phát triển. Như vậy thì mình làm bảo tồn và phát triển được chùa, chiền, tăng ni, kinh sách, tượng Phật thì là phước báo vô lượng vô biên. Nói quý vị, như vậy thì một người Phật tử phải biết làm những điều này dầu nhỏ nhất nhưng mà với cái tâm vô ngại. Cứ nghĩa là làm để phụng trì tam bảo thôi, đừng có tính toán so đo gì theo hết. Trong cái phước báo á, nó kèm theo cái tội báo. Bây giờ ví dụ nè, gặp vị thầy đó mình cúng dường, thì cái người bạn mình á đem ra 20 ngàn cúng dường, mình cũng đem 20 ngàn cúng dường, cúng 20 ngàn nhưng mà trong lòng á quý vị không muốn, thầy mặt tôi không ưa. Tại vì tôi không cúng thì cái cô kia sẽ nói tôi trùm, cái cô kia nói đủ thứ chứ nha. Tôi muốn bảo vệ cái danh dự của mình nên không 20, mà nhằn từ đó nhằn đi về tới nhà, tôi không thích làm như này nọ quý vị. Thì cái phước báo nó có chứ phải không, nhưng mà cái tội đi theo sao quý vị. Phước báo cúng dường cho ông thầy 20 ngàn đó, kiếp sau mình hưởng được 200 triệu quý vị, nhưng mà cái nhằn từ cái chùa đem về nhà đó, kiếp sau hưởng 200 triệu vào nhưng mà không có cái răng nào hết đó, cười ra cái chống phóc mà không có gió vô đau bụng luôn. Cái quả báo sự nhằn nhưỡi đó quý vị, cái phước mà mình đã cúng á thì đem lại rồi, nhưng cái quả báo mình nhằn nhưỡi đó đó là chính là bị cái quả báo kèm theo. Nên trong cái tội có cái phước, trong phước có tội, nên mình biết vậy mình gieo phước mà đừng có gieo tội. Cúng dường rồi buông tay liền quý vị, không nói không rằng gì hết. Phát tâm nguyện tại đó con cúng dường này hồi hướng cho ai, được thành tựu gì, phát tâm nguyện xong thành tựu phước báo công đức xong, ai làm gì làm. Nhằn nhưỡi có thay đổi được được cái cục diện không? Đi khoe khoang có thay đổi được cục diện không? Có người ở quý vị ơi, cúng dường 100 ngàn đi khoe khắp sớm hết. Tôi cúng dường cho nhâm đó, cúng có 100 mình khoe 3 tháng chưa hết nữa. Nội cái đó tổn phước mình này. Rồi có người cúng là muốn đem lên tên trên đầu bảng. Có người muốn cúng là viết cái phiếu công đức phải lộng trong kiến rồi đó. Có người cúng quý vị quay phim chụp hình lên đài. Quý vị thấy không? Chính cái tâm đó đã làm tổn đi cái phước báo của mình không hay. Cúng xong rồi phủi tay xong, chuyện đó ai làm thì làm. Tại mình đã cúng rồi, mình phát tâm nguyện rồi, dầu cho mình nói gì nữa cũng không thay đổi được gì, chỉ làm cho mình bị tội thôi chứ không thay đổi được gì hết. Phải nói mà thay đổi được á thì nói, còn nói không thay đổi được mà còn phiền phức giận hờn sân si tùm lum đủ thứ hết á thì nói làm gì, phải không? Mình đã phát tâm mà trước khi cúng thì mình phải xem xét bằng trí tuệ của chính mình xem xét thấy nếu quyết định xong rồi xong là xong, không nói gì nữa cả, thì cái phước báo công đức mình thành tựu đầy đủ hết, không tổn một cái gì cả. Ai làm sai người đó chịu. Bởi vậy mình nói cũng không có giải quyết được gì, nói chi tội thêm, nói chi cho răng súng răng rụng răng hô, phải không? Quả báo phẩm 28 phổ hiền Bồ Tát khiến phát đó quý vị, lật ra thấy liền ở trong đó quả báo khổ nghiệp liền. Nhưng mà mình hay nói như vậy đó quý vị, nên mai mốt biết như vậy rồi cúng dường này A Di Đà Phật tịnh khẩu nghiệp, ai nói thì nói án lam tóa ha. Trong cái phước báo cúng dường tam bảo á có hai dạng phước báo mà to lớn nhất. Dạng thứ nhất là cúng dường trai tăng trai phạn, dạng thứ hai là dân y, đúng không quý vị? Như vậy đó thì cúng dường trai tăng trai phạn là như thế nào, mà cái phước báo và công đức như thế nào? Như vậy đó thì quý vị kính lại tăng người thầy chí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Có nghĩa là tăng không phải là ông thầy nào hết, không phải là cô nào hết, mà trong tỳ ni luật tạng quy định rằng tăng được gọi là chữ tăng, có nghĩa là một tập thể tăng từ ít nhất 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, thanh tịnh thân khẩu ý trở lên mới gọi là tăng, chứ không phải cúng dường cho ông thầy nào gọi là cúng dường tăng đâu quý vị. Mà tăng là tập thể gồm 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên hòa hợp mới gọi là tăng. Như vậy tăng rất là cao quý theo tỳ ni luật tạng Đức Phật quy định. Nên bây giờ á mình cúng dường người, mình đang cúng dường trai tăng là không phải. mà phải từ bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là tập hợp tăng được. Mà thanh tịnh ở đâu quý vị, phước báo công đức ở đó. Thanh tịnh ở đâu, phước báo kèm ở đó. Thanh tịnh ở đâu, công đức ở đó. Vì lý do đó mà tháng 4, tháng 7 các cái trường hạ đó Chư Tăng tu tập 3 tháng, vừa hết 3 tháng quý vị, thì cái thanh tịnh nó lớn nhất. Tu tập 3 tháng có cái nội lực mà, tu tam vô lậu học mà, giới định tuệ trang nghiêm. Do đó ngày tự tứ mà mình cúng dường là phước báo lớn nhất là chỗ đó. Tại vì người ta tu 3 tháng đầy đủ nội lực rồi, thanh tịnh rồi mình mới cúng chính cái ngày ra hạ là ngày tự tứ đó, thì cái phước báo lớn nhất. Nên lúc đó Đức Phật dạy là một kiền liên cứu Bà Thanh Đề phải ngay cái ngày đó. Tại sao? Tại vì trong năm á quý vị, cúng lẻ tẻ lắm. Bà Thanh Đề tội lớn dữ lắm, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu vào ông, thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu, phải không? Gốc tội quá lớn, phải cần cái phước báo nó lớn, công đức lớn mới có thể bứng được gốc tội lỗi kia. Nên lớn nhất là lúc thanh tịnh. Nên khi mà tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên cúng dường có phước hơn là cái một vị, chưa thể gọi là một tập thể tăng được. Nhưng mà ở nông thôn mình kiếm không ra, thôi người ta cũng gọi là phương tiện. Nên bữa nay mình cúng dường 70 vị nè quý vị, là gọi là cúng dường trai tăng. Như vậy cúng dường trai phạn là cúng dường vật thực một ngày cho các thầy dùng, là trai phạn. Phạn tất nhiên là cơm gạo á, gọi là phạn. Ăn ngày thôi, đồ ăn thôi, gọi là trai phạn. Trai tăng kèm theo tứ sự. Tứ sự là gì? Là bốn cái vật. Mà thời Đức Phật một vị tỳ kheo có bốn vật thôi: cống chỉ cây kim, cái đãi lọc nước, cái bát khất thực, và bộ quần áo mặc gọi là tam y. Bốn thứ gọi là tứ sự. Tất nhiên là những điều mà phục vụ cho chư tăng sống tu tập gọi là tứ sự. Bây giờ xã hội phát triển, quý thầy cần nhiều thứ hơn. Cần xe, cần mùng, cần mền, cần niệm, cần máy tính, cần điện thoại, vân vân, để phục vụ cho đời sống tu tập. Thì người ta gọi chung vẫn là tứ sự. Dùng cái từ tứ đó là theo truyền thống hồi xưa, chứ bây giờ gọi là không biết nhiêu sự, nhiều thứ lắm, phải không? Cái đó là mình nói trên thực tế thôi. Nên mình nói chung cái từ nguyên thủy là tứ sự quý vị. Nên kèm theo kem đánh răng nè, bàn chải nè, phải không? Rồi kèm theo khăn mặt, rồi dao cạo râu, và xà bông. Đại loại là cái gì để phục vụ cho quý thầy sống để tu tập được thì gọi là tứ sự. Trong đó có kèm theo á quý vị bao thơ, phải không? Như vậy gọi là trai tăng. Mà trai tăng á quý vị thì cơ bản là phước báo lớn trai phạn. Tại vì trai phạn chỉ có bữa ăn thôi là phước báo của vật thực. Còn trai tăng là mình kèm theo cả y, cả áo, cả đủ thứ ở trong đó quý vị. Thì cái phước báo nó kèm theo thêm. Trai tăng thì bằng cái trai phạn cộng với phước báo cúng dường tứ sự thêm, nó ra được cái trai tăng. Một kiền liên cứu được mẹ là nhờ cái trai tăng đó quý vị, mới có phước báo, có công đức nhờ hồi hướng cho mẹ mới cứu được mẹ. Nên tội rất là nặng mà công đức cúng trai tăng lại bứng được gốc của tội lỗi đó, nên cái phước báo rất là lớn mới làm được chuyện đó quý vị. Cái bè này phải là nhiều cái phao dữ lắm mới kéo được cái đó. Tại vì chư tăng thanh tịnh là thay Phật để cúng dường chư tăng như cúng dường Phật hiện tiền. Đang nói tập thể tăng thanh tịnh nha, chứ không phải mình nói là có những người ta mắc lỗi này mắc lỗi kia, cái mình đem ra mình nói là mấy thầy vậy. Không phải đâu, nói gì tội chết đây. Chư tăng là tập thể thanh tịnh, còn dĩ nhiên trong đó sẽ có những người có thể phạm lỗi lầm này phạm lỗi lầm kia, nhưng đó là những cá nhân nhỏ ở trong tập thể. Hồi thời Đức Phật cũng có, đâu phải thời giờ phải Đề Bà Đạt Đa quậy te tua không. Thời Đức Phật đó, chư tăng đó, vị tỳ kheo đó mà cũng quậy te tua vậy, phải không? Như vậy không phải nói thời nào cả, mà do nghiệp của mọi người khác nhau, tâm tham sân si của mọi người khác nhau, có kiềm chế được hay không, đúng không quý vị? Nên trong cái tập thể đó dĩ nhiên sẽ có những người có lỗi lầm, mà không phải vì cái lỗi lầm đó mà mình nói lên hết cả cái tập thể đó là mình bị tội đó quý vị. Nên ở đời thường quý vị, bữa trước á thấy cái ông thầy đó đi chiếc xe SH đi ngang cái cô Phật tử kia, không phải không biết phải Phật tử không, người đời bình thường ngoài cái gì, nhìn qua chỗ đèn đỏ thì mấy ông thầy chùa chạy toàn là ít hết. Nói vậy quý vị khẩu nghiệp rồi đó. Có một ông một chạy thôi sao nói hết mấy ông thầy chùa. Thầy ở ông chùa kêu thầy chùa phải rồi, nhưng mà cái câu đó có vẻ không kính trọng. Về mặt ngôn ngữ học câu đó không kính trọng, nên Phật tử không được dùng câu đó. Tại câu đó kèm theo tâm không kính trọng. Trọng Phật thì kính tăng. Mình có lỗi với Phật thì tăng dạy cho mình sám hối. Mình có lỗi với tăng đọa luôn không ai dạy. Quý vị thấy vô đó. Mà tăng này là tập thể tăng thanh tịnh, chứ mình không nói tới vị nào. Nên mình quy y tăng là quy y tập thể tăng thanh tịnh, không phải quy y ông thầy nào cả. Nên quý vị Phật tử á, có một ta, quý vị đó quy y một ông thầy. Thì ông thầy đó hết duyên tu, thầy lên xe bông, quý vị đó bỏ tu luôn quý vị. Đó là sai, mình quy y tập thể tăng, còn thầy có còn nghiệp chướng của thầy, thầy phải trả. Nên mình không ủng hộ thì mình cũng thông cảm, không thông cảm thì thôi, để cho đời nghiệp nó vận chuyển. Nên Đức Phật thiết ở trong tứ y pháp á, gọi là y pháp bất y nhân, có nghĩa là nghe theo pháp của Phật mà hành mà tu thôi, đừng có nghe theo một người nào đó. Tại vì người đó chưa thanh tịnh thân khẩu ý, thế nào cũng phải có lỗi lầm. Mà mình thấy lỗi lầm ta mình bỏ tu thì tội cho mình lắm. Tu theo ai? Tu theo tăng là thập phương chư tăng. Lại mình tu theo một vị tăng mà mình gọi là tăng là sai. Tăng phải tập thể tỳ kheo thanh tịnh mới được gọi là tăng. Nên không phải quy một người đâu, mà người đó đại diện thôi, chứ không phải là quy y tăng là quy y một người. Mà cái người đứng ra quy y mình, thầy bổn sư, là đại diện cho tập thể tăng. Mình phải hiểu vậy. Nên mỗi khi ai có lỗi lầm gì, mình bình thường lắm quý vị, nghiệp quả chúng sanh. Nên không gì đó mà mình bỏ đạo. Cái đó mới gọi là con nhà Phật, có trí tuệ nhìn ra thấu suốt được vấn đề. Nên ví dụ như ngày nay ở đây tổ chức trai tăng 70 vị, ông quý vị, là tập thể của tăng đó, trai tăng thật đấy, là tăng thật đấy, nên phước báo nó lớn. Mình vừa tưởng niệm ân sư, vừa cúng dường trai tăng cho quý thầy, cái đó là phước báo rất là lớn. Cúng dường trai tăng mình hồi hướng cái gì được cái đó. Ví dụ như lỡ có một con quậy, cúng dường trai tăng hồi hướng cho con đừng quậy nữa, từ từ nó có phước báo, nó vượt qua cái gì. Chứ không phải vừa cúng dường về nó vẫn còn quậy, cái nói là tại sao không có. Từ từ, cái nghiệp của nó bự quá mà mình cúng nhỏ quá, chưa thắng được, tích lũy từ từ đi. Nước chảy đá mòn, từ từ đi, sẽ thấy được sự chuyển biến của cảm ứng của tâm mình. Cái thứ hai nữa là dân y, không quý vị? Tập thể phước báo vô lượng vô biên, còn mà cá nhân thì phước báo chỉ cá nhân đó thôi, chứ không phải phước báo của tăng chúng. Nên cúng đừng có thọ biệt thỉnh, cúng biệt thỉnh lợi chùa, cúng đích danh ông thầy đó, hoặc là mời đi cúng cơm, mời đám đích danh ông thầy đó, đừng vậy. Mời chùa đi, ai phân công ai đi đi, mình quen ông thầy nào mời đích danh thầy đó à, thì cái phước báo đem lại là phước báo của chính vị thầy đó thôi. Còn mời chùa cũng vị thầy đó đi, nhưng mà phước báo của cả chùa đó, tại đại diện cho tăng là đem phước báo của chùa đem theo hồi hướng cho mình. Còn mời một vị một thì vị đó đem phước báo riêng của vị đó đem đến hồi hướng cho mình thôi. Quý vị thấy không? Nên ngày xưa bà Ái Đạo Tỳ Kheo, tức là bà Kiều Đàm Di, kế mẫu của Thái tử Siddhartha là Đức Phật sau này đó quý vị, bà rất là thương Phật, nên bà may hai cái áo xịn dâng lên cúng dường Đức Phật. Đức Phật từ chối, bà buồn thảm vô cùng luôn quý vị. Tại sao Đức Phật từ chối? Đức Phật mới dạy rằng hãy cúng dường cho đại tăng, đừng cúng dường riêng cho Phật. Cái đó mới là phước báo lớn. Và tâm mình không phân biệt thì cái đó là tâm của Bồ Tát. Cúng dường còn phân biệt người này, phân biệt người kia là tâm chưa đến tâm của Bồ Tát. Mà bà là một vị xuất gia thì bà phải phát tâm Bồ Tát. Đức Phật hướng tâm bà đến giải thoát hoàn toàn, cả giải thoát tri kiến luôn, không còn cố chấp ở trong cái tư tưởng mình nữa. Do đó Đức Phật không nhận, và Đức Phật dạy là cúng dường cho đại tăng. Từ đó mới có cái truyền thống là dân y. Dân y không phải dân cho người nào cả, mà dân cho tập thể. 70 người mình dân một y cũng được, nhưng mà nhiều người cộng lại thì là phước báo của 70 người đó mình lấy hết rồi đó. Dân cho đại tăng mà, cúng dường cho đại tăng cái y này, chứ tôi không cúng dường cho ông thầy nào cả. Tùy vào thầy chủ trì, tùy vào ban tổ chức nơi đó, phân cho thầy nào thì phân, nhưng mà phước báo là phước báo của tập thể, là phước báo của sự cộng hưởng của đại tăng. Nên phước chúng như hải, do phước chúng như hải là phước chúng như biển. Do đó cái gì mà đông người tu á quý vị, mình cộng vô tập vô phước lớn như lắm. Bữa nay nè có cái đạo tràng 100 người, mình cũng dường 20-30 ngàn vô để đãi cơm người ta thôi, phước báo nó lớn lắm. Tại vì phước chúng mà. Đồng thời ngược lại mình làm cho chúng động tâm động loạn, tội kèm theo lớn lắm. Vô đạo tràng ta đang ngồi nghe pháp dưới xù xì xù gì, biết nhiêu người nhìn mình không quan hỷ, tội lắm rồi. Về nhà sám hối đi, không sám hối quả báo liền. Nên khi vô chùa đông người mình thanh tịnh quý vị, mình làm động cái là động hết cả chúng. Người ta đang nghỉ trưa nè, vô làm rùm beng lên hết, động chúng hết, tổn phước. Lên ngồi ăn cơm là rớt muỗng cái cản, rồi bữa đó tu bằng không luôn. Nên cái gì phải cẩn thận từng ly từng tí một, đứng lên ngồi xuống ghế ghiếc, ăn cơm khua chén khua muỗng này nọ, ăn phải ăn muỗng gấp đũa, vân vân. Để chi quý vị? Để phước báo mình tăng lên. Nên cẩn thận ở tại chùa và đông người, phải giữ tuyệt đối thanh tịnh. Trước hết là thanh tịnh khẩu, thứ hai nữa là thân nghiệp của mình làm sao đi đứng quyển chuyển cho thanh tịnh, thì phước báo đem về nhà quý vị lớn lao vô cùng. Còn bằng không mình vô chùa mình đi ngang đi dọc, ỷ cũng dường nhiều, la lối sùm hết trơn, rồi quý vị ơi nợ thêm nữa không phước gì đây, thiếu nợ nó tổn phước mà nó trừ âm luôn. À nên cúng rồi thôi, dầu cho cúng nhiều cúng ít mình vẫn là người Phật tử bình thường, phước báo còn nguyên à. Thấy cúng nhiều có đầu sai với thầy luôn, thầy làm đây tôi mới chịu này, làm kia tôi không chịu, rồi kiểu như tiêu rồi, cúng bữa đó như không mà. Đạo lý nào đạo lý Phật tử chỉ luôn mấy ông thầy chỉ đạo luôn phải không? Như vậy có tâm thầy không? Không có tâm kính kính phải không? Tổn phước là chỗ bất kính đó, chứ không phải là tổn phước chỗ la lối. La lối khẩu nghiệp là khác, mà tổn phước là chỗ bất kính đó. Chỉ đạo tùm lum xỉa xỉa xói xói, gặp quý thầy người ta toàn là lại với xá không, còn đây mình xỉa đây nè, chỉ lên nào quý vị, thấy nhiều lắm, xăng quần bên xăng táo lên chỉ chỗ tùm lum, nhưng tội chết không biết. Nên vô chùa mình người Phật tử kính trọng thầy, kính trọng tam bảo, cúng dường thanh tịnh. Nên quý thầy lên cúng dắt chưa đó quý vị, quý vị có thấy cử bát không? Cúng dường thanh tịnh, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Nó có chữ cúng dường thanh tịnh. Thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý, cúng dường phước báo vô biên. Trong bài cúng đầu tiên người ta đã nói điều đó rồi đó quý vị. Nên cúng dường với tâm hoàn toàn trong sạch thanh tịnh và kính trọng, thì phước báo lớn vô lượng vô biên. Đó là công đức của cúng dường trai tăng, công đức cúng dường dân y. Nếu mà cúng dường trai tăng và dân y mà ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, gọi là cửu quyền thất tổ, ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp, nhiều đời nhiều kiếp, đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp trước, lỡ bị đọa địa ngục, lỡ đọa ngã quỷ, quý vị hồi hướng ta tự nhiên thoát ra. Ngã quỷ đâu quần áo mặc đâu, mình dân y rồi mình hồi hướng cái tự nhiên có quần áo mặc. Đối ngã quỷ đâu ăn được đâu, mà mình cúng dường trai tăng, mình trai phạm, mình hồi hướng tự nhiên bụng ta no. Lạ lùng cái quả báo quý vị. Nên mình nhớ tới ông bà cha mẹ mình thì mình cúng dường trai tăng trai phạm, mình hồi hướng cho những người bị đọa lạc trong các cảnh giới trong dòng họ mình, để người ta hưởng cái ân sủng của Phật, hưởng cái phước báo của chúng ta cúng dường, mà ta giảng sanh thoát quá qua cảnh giới khác đang chờ đợi mình đó không quý vị. Nên ý nghĩa cúng dường trai tăng trai phạm nó lớn lao lắm. Cúng dường tam bảo, xây chùa tạo tượng Phật để cảnh già lam được tôn nghiêm, để thế gian trụ trì tam bảo trường tồn tại thế, nó còn kèm theo phước báo của hộ trì tam bảo nữa. Mà phước báo hộ trì tam bảo nó lớn lắm quý vị. Nên nói phước báo này nó cộng phước báo kia mà nó sanh ra, tội này nó cộng tội kia mà nó sanh ra. Nên lục tổ Huệ Năng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn, tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt, nó đi theo liền. Do đó phước báo của lễ Phật, phước báo của trai tăng, trai phạn, phước báo của cúng dường, phước báo của bố thí, phước báo của phóng sanh, phước báo của ăn chay, và cái phước báo cuối cùng của người Phật tử là phước báo của công phu tu tập. Vậy thì công phu tu tập là gì quý vị? Công phu tu tập và công quả nữa. Người Phật tử phải có công quả. Công quả tất nhiên là mình đem công mình làm cho chùa này kia, quý vị, phước lớn lắm, là mình làm tôn tạo cái già lam, làm cho già lam được phát triển. Nếu ai công quả thanh tịnh, quý vị, phước báo vô lượng vô biên. Ai công phu thanh tịnh, phước báo cũng vô lượng vô biên. Tội do thân khẩu ý mà sanh ra. Công phu tu tập là làm thanh tịnh thân khẩu ý. Có thể niệm Phật, có thể ngồi thiền, có thể kiểm soát thân tâm mình bằng thiền chỉ và thiền quán, nhiều cách khác nhau. Miễn sao miệng thanh tịnh, ý thanh tịnh và thân thanh tịnh, gọi là công phu tu tập. Vì vậy thì mình phải nhớ công phu tu tập, luôn luôn lúc nào cũng công phu tu tập hết. Nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng tịnh tam nghiệp của mình hết. Thì cái phước báo và công đức nó đi đến vô lượng vô biên. Lo gì mà không đắc, đúng không quý vị? 10 người tu 10 người đắc hết. Lúc đó ban hộ niệm chưa tới nữa, nhìn mình hoa sen quá xanh trên ao Liên Trì Hải Hội Tây Phương Cực Lạc rồi. Ban hộ niệm tới ở trên mình nói là trễ một bước rồi nhé, đi rồi mất rồi. Còn mà tu làng sàng đó quý vị ơi, bay lên, té xuống, bay lên, té xuống, nhờ ban hộ niệm đưa lên, đưa hoài, đưa nổi, đưa sức mồ hôi không? Tại sao? Tại ban hộ niệm toàn là người già không à, yếu lắm, đưa không nổi. Thương lắm chứ mà đưa không nổi, thông cảm nhé. Đưa lên rồi rớt xuống, thôi quay lại ta bà tiếp đi. A-di-đà Phật, kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Như vậy thì trước khi kết thúc chia sẻ giáo lý, xin hỏi vài câu hỏi tặng quà cho vui. Chứ có quà không lẽ không tặng. Câu hỏi thứ nhất, ai cho biết được hôm nay đề tài chúng ta trao đổi là gì? Hôm nay là các vạn công đức và phước điền. À, các dạng công đức và phước điền, cho một tràng pháo tay. Câu hỏi thứ hai, ai biết tại sao lại gọi là phước điền? Phước điền là cũng ý nói là ruộng phước, mà sự tích ngày xưa Đức Phật đã nhìn những cái ruộng ruộng ở trên những đám ruộng rồi mới là có thành ra sau đó là có những cái y đó để mà phước điền. Điền là ruộng, có nghĩa là mình gieo phước, mình làm phước nó sẽ sanh sôi nảy nở ra, như trồng lúa trồng ở trên mảnh đất ruộng vậy đó. Nó sanh sôi nảy nở ra, tức là gieo nhân nhỏ nó sẽ gặt cái quả dài về sau rất là nhiều. Một hột lúa gieo mà gặt ra mấy dạ lúa, gọi là phước điền. Làm một cái phước thôi mà ra nhiều cái sau này mình hưởng. Cúng dường chùa 20 ngàn, kiếp sau được 2 tỷ, ví dụ vậy đó, gọi là phước điền đó. Đó mới gọi là phước điền chứ. Còn một hột lúa lên có hột một mà sao gọi là điền được, phải không? Rồi cho anh chàng pháo tay. Ai biết khái niệm như thế nào là phước báo, thế nào là công đức, hiểu sao nói vậy? Phước báo là mình làm như tài thí, rồi vô ý thí và nói chung là nó chung là những cái công đức mà mình làm. Còn cái công đức á là do mình phát tâm tu tập thì nó sẽ sinh ra công đức. Phước báo là mình làm lợi ích cho người khác, phải lợi ích cho mình, qua ba cái phước báo khác nhau là tài thí, vô úy thí và pháp thí. Còn công đức là công phu tu tập để sửa tâm phàm thành tâm thánh, gọi là công đức. A Di Đà Phật, cho chàng pháo tay. Ai biết như thế nào gọi là trai tăng, như thế nào gọi là trai phạn? Trai phạn là mình cúng một ngày cho quý thầy một bữa cơm ngon. Còn trai tăng là mình cúng dường tứ sự. Trai tăng là cúng dường trai phạn kèm theo tứ sự. Tứ sự là gì? Từ ngày xưa là Đức Phật nói là có bốn thứ là giống như là để phục vụ cho đời sống của chư tăng. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai biết tam bảo là gì? Thưa thầy, cho con trả lời. Tam bảo là trước là Phật, Pháp, Tăng, gọi là Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng, cho một chàng pháo tay. Bây giờ ai nhớ được có mấy dạng Tam Bảo? Thầy, thứ nhất như thầy đã nói, và thứ hai là xuất thế gian Tam Bảo. Thứ ba. Và thế gian trụ trì Tam Bảo. Thứ ba là thế gian trụ trì Tam Bảo, cho một chàng pháo tay. Tam Bảo có ba bậc. đồng thể Tam Bảo là chân tâm Phật tánh của mình ai cũng có. Xuất thế gian Tam Bảo là những vị thánh nhân tu hành xuất thế gian rồi. Còn thứ ba nữa là thế gian trụ trì Tam Bảo. Ai cho biết thế gian trụ trì Tam Bảo là cái gì, liệt kê ra. Trụ trì Tam Bảo là gồm chùa, tượng Phật và chư tăng ni. Rồi chùa, tượng Phật, kinh sách, tăng ni, Ai Di Đà Phật, chính xác, cho một tràng pháo tay. Đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Rồi câu hỏi cuối cùng, còn phần quà cuối cùng, câu hỏi cuối cùng. Ai biết được trong tất cả các cái loại phước báo và công đức thì làm cái gì mà phước báo và công đức lớn nhất? Công đức lớn nhất để có được phước báo là cúng dường trai tăng. Cúng dường trai tăng thì nó đúng rồi đó, nhưng mà nó chưa tổng quát. Gọi là cúng dường gì? Đúng rồi, gọi là cúng dường Tam Bảo cho chàng pháo tay. Trong đó có cúng dường trai tăng, tại vì tăng bảo, không? Là cúng dường trai tăng là một trong Tam Bảo thôi. Còn xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, in kinh sách ấn tống, băng đĩa, vân vân, nhiều thứ để hộ trì Phật pháp ở thế gian này, mạng mạch Phật pháp càng trường tồn, thì lúc đó chúng ta phước báo tăng lên nhiều nhất. Nhân cái ngày lễ húy kỵ của cố đại lão hòa thượng, thì chúc quý vị trong môn đồ pháp quyến được vô lượng kiết tường, vạn sự như ý, và luôn luôn lúc nào hướng đến tâm tu phước báo nhiều nhất, công đức nhiều nhất, và luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về công bất cả đề bự vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Đêm tụng kinh Pháp Hoa thế vang đồng thiên hạ, địa cầu thừa tình thức lòng đất bóng đêm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa bao thắm hiền soi hòa, khắp trời Bồ Tát hiền tay Phật trong tay ta. Nam mô